lúc này mới ở Lê Tuyết thúc giục đi xuống phao suối nước nóng. Nơi này suối nước nóng, mỗi người đều là đơn độc bể tắm nước nóng, có thể lựa chọn sữa bò, hoa tươi, thuốc tắm chờ các loại công năng ao. Mạnh Thi Văn nghĩ nghĩ lựa chọn hoa tươi trì, Lê Tuyết tắc còn ở rồi dám, Linh Bảo liền tưởng đều không có tưởng, quyết đoán lựa chọn sữa bò bể tắm. Sữa bò cũng coi như là đồ ăn, còn rất thơm, có thể có cái gì so đồ ăn vây quanh cảm giác càng hạnh phúc đâu. Ba người tuyển hảo ao, chờ người phục vụ hỗ trợ chú hảo nước tắm, liền ở đi vào phao suối nước nóng canh đi. Linh Bảo còn cầm mấy mâm điểm tâm cùng rượu mơ, một bên phao suối nước nóng, một bên ăn cái gì. Thường thường còn có thể soát soát di động, có thể nói là thập phần thích ý. Lúc này nàng cũng không biết, khách sạn chữ vật trước quầy, một cái nhân viên công tác lén lút dùng dự phòng chìa khóa mở ra nàng chữ vật quầy, cầm đi nàng đặt ở bên trong bọc nhỏ, đưa đến toàn bộ khách sạn phòng điều khiển trung tâm. Phòng điều khiển trung tâm nội, đứng một vị đầu tóc hoa râm, cả người giấu ở áo đen láo giả, nếu là còn lại tứ đại gia tộc tiên thiên cao thủ nhóm ở, nhất định có thể nhận ra, đó là Trình gia lão tổ tông Trình Húc Đông. Trình Húc Đông từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận Linh Bảo tùy thân mang theo tiểu túi sách, thấy bên trong phóng tràn đầy một đại bao lá bừa, còn có một đại hộp chu sa, lại nhìn video theo dõi, xác định Linh Bảo trừ bỏ di động cùng kia mấy cái tinh khí kết tinh, cái gì cũng không lấy. Hắn ánh mắt dừng ở video theo dõi Linh Bảo lược hiện non nớt trên mặt, bên miệng lộ ra lánh khốc tàn nhận ý cười. Không có lá bừa, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Trước khi chết còn có thể hảo hảo chiêu đãi ngươi một đốn, làm ngươi làm no ma quỷ. Chính ra cũng coi như tận tình tận nghĩa. Đương Lục Linh Bảo quyết định tới nhà này hội sở khi, nhất định sẽ không nghĩ đến, toàn bộ Bích Thủy Lam Thiên đều là Trình gia sản nghiệp, cũng là Trình gia vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị phân mộ. Đương gia Trung tiểu bối cho hắn ra chủ ý, nói có thể dùng mỹ thực dụ dỗ Lục Linh Bảo khi, hắn còn không tin. Nào biết đâu rằng, gần một chương 2000 tới đồng tiền suối nước nóng hội sở vé vào cửa, khiến cho Lục Linh Bảo ngoan ngoãn đem cũng không rời khỏi người trang lá bùa bọc nhỏ cầm xuống dưới. Lẻ loi một mình vào khách sạn. Một cái nghiền áp các gia lão tổ tông chiến lược tiên thiên cao thủ, bởi vì loại này nguyên nhân bị giết chết, cũng thật là cũng đủ gọi người cười đến rụng răng. Chương 108 đệ 108 chương. Người trẻ tuổi chính là thiên chân, cho rằng bằng hưu đáng tin cậy, từ bằng hưu trong tay lấy tới đồ vật cũng có thể dựa. Nàng chẳng lẽ không biết, tới rồi nàng loại này cảnh giới, rốt cuộc muốn gặp phải chính là cái dạng gì đối thủ sao? Từ Lê Tuyết mua sắm rút thăm trúng thưởng bắt đầu, chính là một cái bẫy. Chỉ cần lâm thời tiêu tốn mấy vạn đồng tiền tài trợ thương trường làm hoạt động rút thăm trúng thưởng, lại thông chi Lê Tuyết trúng thưởng, làm nàng lãnh thưởng đồng thời nhìn đến mặt khác một ít đổi tặng phẩm người, liền cũng đủ làm nàng tin tưởng hoạt động chân thật tính. Cái loại này tuổi tiểu nữ hài, thứ gì đều nghĩ bằng hữu, khẳng định sẽ mời Lục Linh Bảo. Không hề tính cảnh giác mắc mưu, cũng chỉ có thể trách nàng chính mình xuẩn. Bất quá, Trình Húc Đông xưa nay là cái cẩn thận người. Người sống đến cái này số tuổi liền càng thêm tích mệnh. Loại này yêu cầu hắn tự mình ra trận sự tình, hắn từ trước đến nay là ái cho chính mình thượng song trọng bảo hiểm. Muốn thêm đồ vật chuẩn bị thỏa đáng sao? Hắn đưa tới hội sở quản lý nhân viên hỏi. Đã thỏa đáng, chỉ đợi lao tổ tông phân phó, liền có thể đem bỏ thêm liêu thủy rót vào nàng trong ao. Suối nước nóng hội sở sở hữu ao đều là độc lập ống dẫn bài thủy nước vào, có thể ở tổng khống chế đài trực tiếp tinh chuẩn mà thêm thủy, bên trong phao tắm người căn bản vô pháp phát hiện. Trình Húc Đông vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại liền bắt đầu đi. Bọn họ theo như lời nạp liệu, đó là tu hành giới nổi danh hóa công tán, loại đồ vật này mặc kệ là trực tiếp dùng, vẫn là tiếp xúc đến làn da hoặc đường hô hấp, đều có thể phát huy tác dụng. Chỉ cần dính vào nhất định lượng hóa công tán, trong cơ thể sở hữu linh lực đều sẽ thực mau sói mòn, 24 giờ nội đều có hiệu quả. Hơn nữa nhất diệu chính là, không đến dùng linh lực thời điểm, trên cơ bản là vô tri vô giác. Chỉ cần Lục Linh Bảo ở kia trong nước đợi vượt qua một phút, trên cơ bản liền xong đời. Một cái trong tầm tay không có phụ triện, trong thân thể cũng không có linh lực Lục Linh Bảo, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra cái gì sóng gió tới sao? Nhưng hắn nơi nào có thể nghĩ đến Linh Bảo làm thần linh mẫn cảm tính. Thủy đột nhiên gia tăng, cùng với trong nước đột nhiên nhiều ra một ít không biết tên vật chất, căn bản không thể gạt được nàng thần thức. Nàng tuy rằng không biết này đột nhiên chảy vào tới vật chất cụ thể là cái gì, lại có thể đại thể nhận thấy được nó công hiệu, dùng hiện đại lời nói tới giảng. Đây là một loại có thể cùng linh lực sinh ra phản ứng hóa học, làm nó biến thành một loại khác vật chất đồ vật. Tuy rằng nàng thường xuyên ở đối phạm nhân cùng người tu hành thời điểm, sẽ đem thần lực chuyển hóa vì linh lực sử dụng, loại đồ vật này cũng không sẽ đối nàng sinh ra quá lớn ảnh hưởng, nhưng nàng vẫn là lập tức ý thức được không thích hợp. Nàng từ trong ao lên, nháy mắt dùng pháp thuật bốc hơi rất trên người hơi nước, mặc vào áo tắm cùng giày, triển khai thần thức đối quanh thân tiến hành giả quét. Tuy rằng như vậy có chút không đạo đức, nhưng nàng muốn xác định này rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là có người có ý định thiết kế nàng. Thần thức đảo qua suối nước nóng hội sở mỗi một chỗ, rốt cuộc, nàng ở phòng điều khiển trung tâm thấy được cái kia thân xuyên áo đen láo giả. Trên người hắn thuộc về tu giả lực lượng, ở một đám người thường có vẻ đặc biệt chói mắt. Là Trình gia lão tổ tông Trình Húc Đông. Lúc này hắn đang ở phòng điều khiển trung tâm nội đi qua đi lại, tuy rằng cực lực khống chế, lại nhìn ra được có chút gấp không chờ nổi. Phái cá nhân đi lục linh bảo bên kia thử một phen, hóa công tán rốt cuộc có hiệu lực không? Hắn đối hội sở quản lý nhân viên nói. Nguyên lai thật sự có vấn đề. Linh bảo thầm nghĩ, kia đồ vật kêu hóa công tán, xem ra là chuyên môn nhằm vào người tu hành. Nếu hắn tưởng thử, nàng liền trang một trang, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì chuyện xấu. Vì thế, mười mấy phút sau, đưa một cái đầy người mùi rượu nam nhân xâm nhập nữ phòng tắm thời điểm, Linh bảo kinh hoàng thất thố mà từ trong bồn tắm chạy ra tới, khác thường mà không có giáo huấn kia hán tử say. Nàng đi đem cách vách Lê Tuyết cùng Mạnh Thi Văn kêu lên, tựa hồ là chuẩn bị rời đi bộ dáng. Đang định đi trả lại tiền đặt cọc kim, liền thấy một cái khách sạn người phục vụ lén lút mà gọi điện thoại, hội báo nàng vừa rồi phản ứng cùng tình huống hiện tại. Bên kia Trình Húc Đông nhận được điện thoại, trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười. Muốn chạy? Nàng hôm nay là đi không ra này gian hội sở. Linh bảo quải nhập hành lang mặt bên vế nút cờ nữ, đối Mạnh Thi Văn cùng Lê Tuyết nói, hôm nay đụng tới một chút phiền thoái, xem ra chúng ta là vô pháp hảo hảo chơi. Làm sao vậy? Lê Tuyết lo lắng hỏi. Có Linh bảo ở. Nàng nhưng thật ra cũng không cảm thấy chính mình sẽ có nguy hiểm, cho nên tuy rằng có điểm hoảng, lại không phải đặc biệt sợ hãi. Đại thể chính là một cái tao lão nhân muốn tìm ta phiền toái, một hai câu nói không rõ ràng lắm. Linh bảo quay đầu đối vững vàng Mạnh Thi Văn nói, Thi Văn, ngươi ghi hình kỹ thuật thế nào? Còn có thể. Nàng vẫn luôn là nhiếp ảnh xã đoàn, nói có thể xem như khiêm tốn. Kia ghi hình việc liền giao cho ngươi. Linh bảo đem chính mình di động đưa cho Mạnh Thi Văn. Đợi lát nữa ngươi chỉ lo cầm chắc di động ghi hình, khắc cái gì cũng không cần phải xen vào. Ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Hảo. Mạnh Thi Văn thực dứt khoát mà đáp ứng nói. Linh bảo đối nàng có đại ân, đại gia ngày thường tuy rằng đều là bằng hữu ở chung, nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ không quên quá điểm này. Hiện giờ Linh bảo yêu cầu nàng hỗ trợ, đừng nói không có nguy hiểm, liền tính là có, nàng cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Công đạo xong, Linh bảo chống rông vẽ một đạo ẩn nấp phủ. Đánh vào Mạnh Thi Văn trên người. Ở Lê Tuyết kinh ngạc ánh mắt, Mạnh Thi Văn ngay cả cùng trong tay di động cùng nhau đột nhiên biến mất. Chúng ta đợi lát nữa muốn cùng người diễn một tuần kịch, Tiểu Tuyết không cần lòi Nga. Linh bảo tươi cười rào hoạt. Lê Tuyết ngơ ngác gật đầu. Ba người lúc này mới một đạo đi tới trước đài, đang chuẩn bị trả lại tiền đặt cọc kim, liền thấy Trình Húc Đông mang theo một đám bảo tiêu, đem các nàng ba người bao quanh vây quanh đi lên. Trình đạo hữu. Linh bảo trên mặt ra vẻ bình tĩnh bộ dáng. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới Lục Đạo Hưu, đây là Trình gia sản nghiệp, Lục Đạo Hưu không bằng cùng đi uống cái trà, làm lao hủ tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Trình Húc Đông lời dạo đầu nghe tới vẫn là thực khách khí. Không được, chúng ta trường học có việc gấp, đến lập tức trở về. Linh bảo đạm nhiên mà cự tuyệt nói. Trình Húc Đông ánh mắt nhìn về phía nàng gắt gao nắm lấy tiểu nắm tay, kia chỉ thực sẽ vẽ bùa tay, thỉnh thoảng lại siết chặt, tựa hồ tỏ rõ nàng bất an đâu. Trường học sự tình tính cái gì? Ta trà đều bị hảo, Lục Đạo Hữu không cho mặt mũi sao? Hắn ánh mắt lạnh băng, trong giọng nói chứa đầy uy hiếp, "Lục Đạo Hữu, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta." Linh Bảo hung hăng mà trừng mắt hắn, thẳng đến chung quanh bảo tiêu lấy ra bên hông súng lục, lúc này mới thỏa hiệp nói, "Ta có thể đi, nhưng ngươi muốn bảo đảm ta bạn cùng phòng an toàn." "Không thành vấn đề." Chính Húc Đông phát hiện nàng bạn cùng phòng thiếu một người, nhưng bất quá là hai cái bình thường tiểu nha đầu, đảo cũng không cần để ở trong lòng. Nói là uống trà, Linh Bảo cùng Lê Tuyết lại bị đưa tới tầng cao nhất phòng hội nghị lớn. Tiến phòng họp, Trình Húc Đông liền đóng cửa lại, làm bọn bảo tiêu lưu tại ngoài cửa. Không có linh khí nhưng dùng lục Linh Bảo, chỉ là một cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu, căn bản không có uy hiếp. Lục Đạo Hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đem ngươi trong tay tinh khí kết tinh giao ra đây đi. Hắn ở nàng trong bao tìm, không có tinh khí kết tinh, mà trên người nàng hiện tại cũng không có, như vậy chỉ có thể thẩm vấn nàng bản nhân. Thế nhưng là hướng về phía tinh khí kết tinh tới, xem ra hắn quả nhiên cùng kia miếu ngọc hoàng sau lưng người có cực đại liên hệ. Linh Bảo trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng lại nói. Kia tinh khí kết tinh là ta ở miếu ngọc hoàng thần tượng gỡ xuống tới, đều là hấp thu người thường tinh khí ngưng kết mà thành, như thế ta ác đồ vật, ngươi muốn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là kia miếu ngọc hoàng sau lưng người mệnh lệnh ngươi thiết kế ta, tưởng đem đồ vật đoạt lại đi? Không thể không nói, Linh Bảo đoán được chút nào không kém. Trình Húc Đông đôi mắt nhíu lại. Biết quá nhiều người, là sống không lâu. Lục Linh Bảo đã liền linh khí đều không thể dùng, bất quá là một con tùy thời có thể bị hắn nghiền chết con kiến, cho nên hắn đảo cũng hoàn toàn không cố kỵ, cho dù bị đoan trúng, cũng chút nào không hoảng loạn. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Linh Bảo xác nhận hỏi. Không tồi. Trình Húc Đông dứt khoát mà thừa nhận, lại uy hiếp nói. Nếu là muốn chết trước thiếu chịu điểm tội, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây, bằng không ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Linh Bảo bị này uy hiếp đậu đến phụt một tiếng cười ra tiếng, ta nói Trình lão nhân, ngươi có phải hay không đã quên, liền Miếu Ngọc Hoàng người áo đen ta đều có thể đánh đến hắn răng rơi đầy đất, huống chi một cái ngươi. Trình Húc Đông một bộ xuyên qua nàng quỷ kế đắc ý bộ dáng, ngươi thiếu ở nơi đó cố làm ra vẻ, hiện tại ngươi trong tay không có lá bửa, liền linh lực đều vận dụng không được, ngươi cho rằng ta không biết sao, hiện tại ngươi, liền một người bình thường đều đánh không lại. Xem ra trong nước hóa công tán quả nhiên là ngươi hạ. Linh Bảo khẳng định địa đạo. Đúng vậy. Trình Húc Đông xem nàng bộ dáng giống như đang xem một khối trên cái thất thịt cá, nhưng hiện tại ngươi, lại có thể đem ta thế nào đâu. Nga, có lẽ ngươi có thể giống bình thường tiểu cô nương giống nhau khóc la mắng ta một đốn. Nói xong, hắn liền vui sướng mà cười ha ha lên. Mấy ngày hôm trước mới ở năm đại gia tộc trước mặt, dùng phụ triện đánh đến hắn không có đánh trả chi lực tiên thiên cao thủ, hiện tại thế nhưng không hề sức phản kháng mà dừng ở trong tay hắn. Mắng ngươi có ích lợi gì đâu. Linh Bảo trong giọng nói tựa hồ có điểm bất đắc dĩ, sau đó siết chặt nắm tay đột nhiên vọt đi lên, một quyền hung hăng đánh vào Trình Húc Đông trên mặt, trực tiếp đem hắn cả người đều đánh nghiêng trên mặt đất, lại một chân đạp lên ngực hắn thượng, dâm đến hắn một ngụm máu tươi phun ra tới. Không nghĩ bị máu tươi bắn đến trên người, nàng một nhảy hai ba mẹ xa, rơi xuống đất, lúc này mới cười tủm tỉm địa đạo, cùng ngươi loại này hư phôi tiến hành miệng lưỡi chi tranh không thú vị, vẫn là trực tiếp tấu ngươi đã khỏe. Ngươi? Sao có thể? Ngươi rõ ràng trúng hóa công tán. Trình Húc Đông khó có thể tin mà mở to hai mắt, ý đồ từ trên mặt đất bò dậy, lại phát hiện chính mình bị nghiêm trọng nội thương, trên mặt khiếp sợ tức khắc chuyển vì sợ hãi. Ngươi căn bản không phải bẩm sinh một cảnh. Ta trước nay chưa nói quá ta là bẩm sinh một cảnh A, đều là các ngươi muốn như vậy đoán. Linh Bảo vô tội địa đạo, sau đó đi ra phía trước, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, Thúy Thanh chỉ trích nói, ngươi lão già thúi này hư thật sự, làm ta hảo hảo một cái cuối tuần phao canh. Cho nên ta phải làm ngươi trả giá điểm đại giới. Nàng ở Trình Húc Đông càng thêm sợ hãi trong ánh mắt, đem hắn từ đầu đánh giá đến chân, vậy đánh gãy toàn thân mấu chốt kinh mạch hảo. Trình Húc Đông làm người tu hành, có thể nào không hiểu đánh gãy toàn thân mấu chốt kinh mạch ý nghĩa cái gì, như vậy hắn trong thân thể linh lực vô pháp thẳng đường vận hành, hắn sẽ trở thành một cái phế nhân. Không, ngươi không thể. Ta là Trình gia lão tổ tông, ngươi nếu là làm như vậy, Trình gia sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Bảo lại hoàn toàn không đem hắn uy hiếp để vào mắt, dứt khoát lưu loát vài đạo linh khí ở trên người hắn một hoa, Trình Húc Đông liên tục vài tiếng kêu thảm thiết, mấu chốt kinh mạch toàn chặt đứt. Kinh mạch thương là khó nhất chữa trị, ít nhất đối với bọn họ cái này giai đoạn thực lực cùng phàm nhân hiện có khoa học kỹ thuật là như thế. Mấu chốt kinh mạch không phải bị hao tổn, mà là chặt đứt, bình thường người tu hành là không hề biện pháp. Như vậy gần nhất, hắn liền tất nhiên sẽ đi hướng hắn sau lưng người xin giúp đỡ. Đến lúc đó, gia hỏa kia là người hay quỷ liền rõ ràng. Ở Trình Húc Đông trên người lưu lại một mạt thần thức, Linh Bảo dứt khoát lưu loát mà dẫn dắt Lê Tuyết cùng Mạnh Thi Văn đi ra phòng họp. Ngoài cửa bọn bảo tiêu muốn ngăn trở, Linh Bảo một cái định thân thuật ném qua đi, mọi người tất cả đều định ở tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng cùng Lê Tuyết thản nhiên tự đắc mà thừa thượng thang máy đi xuống lầu. Chương 109 đệ 109 chương. Linh Bảo đi xuống lầu, liền đi phòng điều khiển trung tâm thu hồi chính mình bao, xác định lá bùa không có thiếu. Lúc này mới mang theo hai cái bạn cùng phòng cùng nhau trở về trường học. Thẳng đến một giờ sau, Chính ra bọn bảo tiêu giải trừ định thân thuật, lúc này mới hoảng loạn mà đem Trình Húc Đông đưa vào bệnh viện. Trình Húc Đông bị ném xuống đất lượng một giờ, chảy rất nhiều huyết, lại bởi vì trên người mấu chốt kinh mạch bị cắt đứt, linh khí vô pháp vận hành, đã là cùng một cái bình thường tê liệt lão nhân không có gì khác nhau, liền một ngón tay đầu cũng vô pháp động, trơ mắt nhìn chính mình ẩn chứa tinh nguyên máu chảy ra, lại cái gì cũng làm không được. Hắn bị đưa vào bệnh viện khi, đã hôn mê đi qua. Nhưng người thường bệnh viện đối người tu hành lại có thể có ích lợi gì đâu, hiện có chữa bệnh khoa học kỹ thuật liền kinh mạch đều kiểm tra đo lường không đến, chỉ có thể nhìn đến ngoại thương, đem mạch máu tiến hành khâu lại truyền dịch treo mệnh, đối với hắn đột nhiên tới tê liệt liền nguyên nhân đều tra không đến. Trình gia con cháu nghe thành phố S cấp dưới hội báo tin tức, Trình Toàn Khắc cùng Trình Húc Đông thân tôn tử Trình Tư Ninh suốt đêm đuổi lại đây, nhìn đến Trình Húc Đông trạng huống, bọn họ đã phẫn nộ lại khiếp sợ. Quả thực khinh người quá đáng, thế nhưng đem chúng ta lão tổ tông thương thành như vậy. Trình Toàn Khắc lòng đầy căm phẫn địa đạo. Chúng ta tìm nàng tính sổ đi. Trình Húc Đông tôn tử Trình Tư Ninh là cái hỏa bạo tính nết, nói liền phải lôi kéo Trình Toàn Khắc đi tìm Lục Linh Bảo. Trình Toàn Khắc từ trước đến nay gian xảo, lão tổ tông đều đã ở Lục Linh Bảo trong tay thương thành như vậy, bọn họ những người này đi, chẳng phải là đưa đồ ăn sao? Chất Nhi, ngươi trước đừng xúc động, việc này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn, hơn nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm, không bằng chờ thúc thúc đã tỉnh lại nói. Ta xem ngươi chính là sợ chết. Trình Tư Ninh khinh bị nói. Thúc thúc đều có thể bị nàng thương thành như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta đi sẽ thế nào? Thúc thúc nếu tỉnh, cũng sẽ không nguyện ý làm chúng ta đi làm bậc này hy sinh vô vị. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Việc cấp bách là chữa khỏi thúc thúc thương. Trình Toàn Khắc trầm ngâm nói. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là kéo, xem Lục Linh Bảo bên kia phản ứng, nếu đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, liền đoạn đuôi cầu sinh. Dù sao Trình Húc Đông hiện tại thương, cũng không có khả năng lại có khởi sắc, đã xem như một phế nhân, nếu là Lục Linh Bảo truy cứu lên, liền đem hắn đưa ra đi bồi tội. Cứ như vậy, liền có thể lớn nhất hạn độ mà bảo toàn Trình gia. Hơn nữa, Trình gia cũng sẽ không lại có cản tay người của hắn. Đáng tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn chẳng thể nghĩ tới, ngày hôm sau buổi sáng lại đến phòng bệnh nhìn lên, hắn thúc thúc Trình Húc Đông thế nhưng êm đẹp mà từ trên giường bệnh ngồi dậy, hơn nữa tu vi cũng khôi phục nguyên trạng. Đối mặt thúc thúc hiểu rõ hết thể ánh mắt, hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ phải ấn xuống tiểu tâm tư, tiếp tục nghe theo thúc thúc chỉ huy hành sự. Trình Húc Đông thương thế đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, đương nhiên cùng vị kia tiên quân thoát không được quan hệ. Vào lúc ban đêm, bị xương đen bao vây lấy thân ảnh, đi tới Trình Húc Đông nơi cao cấp phòng bệnh trung, xương đen xâm nhiễm hắn già nua thân thể, dần dần chữa trị Trình Húc Đông bị cắt đứt kinh mạch. Trình Húc Đông từ trọng thương trung tỉnh lại, liền đã nhận ra thân thể khác thường, cẩn thận cảm thụ một phen, liền phát giác chính mình nội thương thế nhưng toàn hảo. Mở mắt ra nhìn đến trong phòng bệnh tiên quân, kích động không thôi. Đa tạ tiên quân ân cứu mạng. Tiên quân trực tiếp mở miệng hỏi. Lần này phục kích, kết quả như thế nào? Trình Húc Đông trong lòng căng thẳng. Hồi tiên quân, tiểu nhân không thể lấy về tinh khí kết tinh. Thực lực của nàng thật sự quá cường, ta thiết kế cầm đi nàng lá bùa, còn cho nàng hạ hóa công tán, lại vẫn là bị nàng đánh thành trọng thương. Tiên quân, tiểu nhân thật sự là lòng có dư mà lực không đủ, thỉnh ngài phái mặt khác cao thủ tiến đến đối phó nàng đi, tiểu nhân nguyện ở khác phương diện tiếp tục vì tiên quân hiệu khuyển mã chi lao. Biết rõ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là nhân lúc còn sớm chống đẩy cho thỏa đáng. Đang nói, liền thấy tiên quân đột nhiên chiều hắn huy trưởng, một cổ xương đen từ tiên quân chỗ chiều thân thể hắn bắn thẳng đến mà đến, Trình Toàn Khắc sợ tới mức lập tức im tiếng, vội vàng sửa lời nói. Tiên quân bất giận. Tiên quân bất giận. Là tiểu nhân nói sai lời nói. Chỉ cần là tiên quân phân phó nhiệm vụ, tiểu nhân tan xương nát thịt cũng không chối từ. Tiên quân hừ lạnh một tiếng, một đôi lóe hồng quang đôi mắt lại đèn pha giống nhau tỉ mỉ mà đem Trình Húc Đông toàn thân đánh giá cái biến. Vừa rồi, hắn thế nhưng ở Trình Húc Đông trên người phát hiện một mặt thần thức. Đương hắn chuẩn bị mà sát kia một mặt thần thức khi, kia thần thức lại ở ý đồ chạy trốn. Chuyện này thật đúng là quá có ý tứ. Mấy trăm năm trước các tiên nhân đều biết một sự kiện, chỉ có trời sinh thần linh, mới có thể đem thần thức phân thành vô số phân, bám vào ở tùy ý thật thể thượng, liền có thể nhìn đến kia thật thể phụ cận nhất định khoảng cách phát sinh sự tình. Tương đương với nhiều ra tới một đôi mắt lỗ thai. Miếu Ngọc Hoàng người áo đen chết về sau, hắn sở dĩ còn cần tới dò hỏi Trình Húc Đông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đó là bởi vì, làm phàm nhân tu luyện mà thành tiên nhân, hắn cũng không cụ bị cái này thiên phú. Bình thường tiên nhân cùng người tu hành, phân cách thần thức đối tu vi tổn thương rất lớn, nếu hơi chút đa phần cắt vài lần, cơ hồ đều trốn bất quá một cái nổi điên kết cục. Thần linh lại không giống nhau, không chỉ có thể tùy ý phân cách thần thức, còn có thể căn cứ chính mình ý nguyện thu hồi thần thức, sẽ không sinh ra bất luận cái gì tác dụng phụ. Hơn nữa, thần thức sở bao trùm địa phương, liền tương đương với thành lập một cái trung gian trạm, có thể cho thần linh bản thân, hoặc là bọn họ muốn truyền lại đồ vật, nháy mắt tới thần thức nơi địa phương. Cái này liên tiếp hỏng rồi hắn chuyện tốt Lục Linh Bảo, thế nhưng là một cái thần linh. Hắn là hiện giờ mới biết được, trên thế giới này còn có cái thứ hai thần linh. Bất quá, này với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện xấu. Lục Linh Bảo là cái thần linh, lại không thể bài trừ hắn ở Miếu Ngọc Hoàng bố trí người nọ trên người cấm chế, biết được hắn tin tức, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái này thần linh so với hắn hiện giờ thực lực nhược. Một cái so với hắn nhược thần linh, đó là vì hắn chuẩn bị tuyệt hảo đồ ăn, chờ hắn tương lai thoát khỏi phong ấn, liền trước tiên đem Lục Linh Bảo cắn ướt. Như vậy gần nhất, hắn chắc chắn thực lực tăng nhiều, sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi đem hắn phong ấn người nọ, thậm chí khả năng báo này một mũi tên chi thủ. Tiên quân ở trong phòng bệnh đi qua đi lại vài lần, cưỡng chế chính mình hưng phấn tâm tình. Hiện giờ việc cấp bách, vẫn là tích tụ lực lượng đánh vỡ phong ấn. Như vậy, hắn liền không thể lại làm Lục Linh Bảo phá hư kế hoạch của chính mình. Nhìn trước mắt sợ hãi không thôi Trình Húc Đông, Thiên Quân mở miệng nói. Lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, xem như lấy công chuộc tội. Nếu ngươi có thể hoàn thành, bản tôn liền trợ ngươi đem tu vi tăng lên đến bẩm sinh 6 cảnh. Lúc này đây nhiệm vụ thiếu chút nữa làm chính mình mệnh cũng chưa, cho dù bẩm sinh 6 cảnh khen thưởng thực làm nhân tâm động, Trình Húc Đông vẫn là vui mừng không đứng dậy, nhưng đối mặt một bàn tay là có thể bóp chết hắn Thiên Quân, hắn cũng không dám lại cự tuyệt. Nhưng nghe Thiên Quân phân phó, ngươi không cần làm ra bậc này nơm nớp lo sợ bộ dáng, lần này chỉ là mượn đao giết người mà thôi. Trình Húc Đông nghe xong Thiên Quân kế hoạch, cầm trong tay thuốc viên nhìn lại xem, tức khắc đầy mặt bội phục mà vớt ngông ngựa nói. Vẫn là Thiên Quân cao minh, thế nhưng có thể nghĩ ra này chờ diệu kế. Này thuốc viên là dùng làm hóa hình, chỉ cần thu thập đến đối phương máu hoặc tóc, liền có thể hóa thành đối phương bộ dáng, cũng bảo trì 24 giờ. Hắn chỉ cần hóa thành Lục Linh Bảo bộ dáng, đi cướp bóc liên bang chính phủ bổ sung năng lượng linh thạch kho, làm theo dõi chụp được nàng bộ dáng, nàng liền rốt cuộc vô pháp chống chế. Mà tinh khí kết tinh ở Lục Linh Bảo trên người, hắn liền vừa lúc có thể coi đây là chứng cứ, chứng minh Lục Linh Bảo là tà tu, dấu giếm tu vi lẫn vào năm đại gia tộc, tuyệt đối bụng dạ khó lường. Đến lúc đó, còn lại tứ đại gia tộc cùng thần bí sự vụ quản lý cục có thể buông tha nàng sao, chỉ cần động khởi tay tới, hai bên là có thể kết mối thù không chết không thôi. Trong lúc nhất thời, hắn liền tốt nhất châm ngòi người được chọn đều nghĩ kỹ rồi, Nô gia lão tổ tông Nô Trung mới, nhất đầu góc đơn giản, lại ghét gai ác như kẻ thù, chỉ cần hắn đến lúc đó thêm mắm thêm muối một phen, tất nhiên có thể làm Nô Trung mới dẫn đầu cùng Lục Linh Bảo đánh lên tới. Định ra kế hoạch, hắn liền thừa dịp Lục Linh Bảo ban ngày đi học, lẻn vào nàng phòng ngủ lấy đi rồi nàng tóc. Trở lại đế đô, lại giả thành Lục Linh Bảo bộ dáng, đánh cướp liên bang chính phủ bổ sung năng lượng linh thạch kho, thành công quét không hơn phân nửa cực phẩm bổ sung năng lượng linh thạch. Thần bí sự vụ quản lý cục nhận được liên bang chính phủ lên án, lập tức triệu tới năm đại gia tộc lao tổ tông nhóm thương lượng việc này. Chính Húc Đông thanh âm và tình cảm phong phú mà nói ra chính mình ở thành phố S ngẫu nhiên phát hiện, thành công mà khiến cho năm đại gia tộc vài tên lão tổ tông đối Lục Linh Bảo hoài nghi. Nguyên Như Bồi nói, nếu như thế, chúng ta liền trước làm bộ cái gì cũng không biết, đem nàng dẫn vào bấy giờ, một lưới bắt hết. Nàng thực lực cứng hãn, đến lúc đó chúng ta các gia cần phải nhiều chuẩn bị chút nhân thủ mới được. Ta tại đây đề nghị, các gia tộc sở hữu tiên thiên cao thủ, đều triệu tập nhập đế đô, tham dự lần này bao vây tiêu trừ hành động. Nô gia, Chu gia, Tề gia, Nguyên gia đều tích cực hưởng ứng hắn kêu gọi, Chính Húc Đông vì không làm cho hoài nghi, cũng chỉ đến làm bộ thập phần tích cực bộ dáng, đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế, 3 ngày sau, năm đại gia tộc sở hữu tiên thiên cao thủ đều tụ tập ở đế đô vùng ngoại ô một tòa nghỉ phép trong sơn trang. Đương Trình Húc Đông mang theo Trình gia người tới sơn trang khi, liền thấy Nguyên Như Bồi mang theo người ở cửa tổ chức đánh dấu. Không biết vì cái gì, Trình Húc Đông cảm thấy có chút kỳ quái, Nguyên sư điệt, làm gì vậy đâu? Chúng ta trước đem nhân thủ thẩm tra đối chiếu rõ ràng, mới phương tiện bố trí mai phục. Nguyên Như Bồi trả lời nói. Lời này làm Trình Húc Đông đánh mất hoài nghi, mang theo gia tộc bao gồm cung phụng ở bên trong tổng cộng 36 cái tiên thiên cao thủ, nhất nhất ở cửa kỳ đến, sau đó đi vào trong vườn. Nào biết mới vừa đi nhập trong vườn, liền bị còn lại tứ đại gia tộc mang đến người bao quanh vây quanh lên. Nhìn chỉ vào bọn họ sáng như tuyết đao kiếm, cùng với tôi om thương khẩu, Trình Húc Đông sắc mặt dùng mình. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Bên ngoài vang lên một người tuổi trẻ nữ hài tử thanh thúy thanh âm. Có ý tứ gì? Bắt ba ba trong giỏ ý tứ A. Trình Húc Đông quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Lục Linh Bảo, nàng cười nhìn về phía hắn, muốn đem ngươi Trình gia sở hữu tiên thiên cao thủ đều tề tụ một đường nhưng không dễ dàng A. Cũng may hôm nay xem như thành công tề tiểu. Trình Húc Đông suy nghĩ bay lộn, nháy mắt ý thức được chính mình là bị còn lại tứ đại gia tộc cùng Lục Linh Bảo cùng nhau, liên thủ thiết kế, nhưng hắn như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì tứ đại gia tộc nguyện ý làm như vậy. Rõ ràng 3 ngày trước, đại gia còn nói hảo cùng nhau phục kích Lục Linh Bảo. Chương 110 đệ 110 chương. Trình Húc Đông nơi nào sẽ nghĩ đến, sớm tại Linh Bảo từ hội sở một hồi đi thời điểm. Cũng đã đem chính mình làm mạnh thi văn thu video đệ trình cho thần bí sự vụ quản lý cục Chu cục trưởng. Xem xong cái này video, ta hy vọng ngươi trước không cần lộ ra, tìm người phân biệt thật giả, có cái gì nghi vấn lại đến hướng ta vấn đề. Phát xong rồi bưu kiện, Linh Bảo cấp Chu cục trưởng gọi điện thoại. Chu cục trưởng nguyên bản còn có chút mặc danh, thẳng đến hắn mở ra video, thấy được lên sân khấu Trình gia lão tổ tông, tuy rằng hắn ăn mặc áo đen mang mũ choàng. Nhưng Chu cục trưởng thường xuyên nhìn thấy này đó đại gia tộc lao tổ tông nhóm, đối này thanh âm thân hình đều rất quen thuộc, vẫn là thực mau liền nhận ra tới. Trình gia lão tổ tông, cư nhiên làm người lấy thương bắt cóc Lục Linh Bảo, không chỉ có như thế, còn muốn cướp đoạt nàng trong tay tinh khí kết tinh, thậm chí chính miệng thừa nhận chính mình là vì tà tu làm việc. Đang lúc hắn vì mất đi lá bùa lục linh bảo nhéo đem mồ hôi lạnh khi, nàng tuyệt địa phản sát, tay không dây thân là bẩm sinh bốn cảnh cao thủ Trình gia lão tổ tông. Một cái bẩm sinh bốn cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng ở nàng trong tay một chút sức phản kháng đều không có. Này nơi nào là cái gì bẩm sinh một cảnh, rõ ràng chính là sâu không lường được. Cho dù không dựa vào phụ triện, thực lực của nàng cũng không phải hiện giờ bất luận cái gì một nhân loại người tu hành có thể đạt tới. Cái này video tin tức hàm lượng quá lớn, Chu cục trưởng tiêu hóa hảo sau một lúc lâu, lúc này mới tìm đáng tin cậy kỹ thuật nhân viên tới tiến hành giám định. Xác nhận video chân thật tính sau, lại tìm nhà mình lão tổ tông, được đến đáp ứng sau, mới triệu tập còn lại tam đại gia tộc thành viên thương lượng đối sách. Năm đại gia tộc lúc trước chính là bởi vì tổ chức liên bang dân chúng phản kháng ngoại địch xâm lấn, mới cuối cùng trở thành cái này quốc gia khống chế giả. Cho nên, bọn họ ước nguyện ban đầu, tuy rằng không thiếu mặt khác suy tính, vẫn là có chút vì nước vì dân tình cảm. Đường đường năm đại gia tộc chi nhất lao tổ tông, thế nhưng nguyện trung thành với tàn hại dân chúng ta tu, đây là bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng. Diệt trừ chính gia, đem Trình gia từ liên bang khống chế giả xóa tên, đây là tứ đại gia tộc chung nhận thức. Nhưng mà, lấy Trình gia thực lực, tiên thiên cao thủ đều có 30 người trở lên, nếu là thật bức cho bọn họ chó cùng dứt dậu, thủ hại vẫn là dân chúng bình thường. Một cái tiên thiên cao thủ, nếu là thật sự cùng chính phủ là địch, tưởng dùng một lần sát thượng 10 cái trăm cái người thường, dễ như trở bàn tay. Kia tuyệt đối sẽ trở thành hình người vũ khí, đối liên bang an toàn tạo thành thật lớn uy hiếp. Cho nên, hoặc là không động thủ, hoặc là liền một lưới bắt hết. Vì thế, tứ đại gia tộc một phen thương lượng sau, lúc này mới quyết định sử dụng kế sách, làm Trình gia mang theo sở hữu tiên thiên cao thủ chui đầu vô lưới. Vì thế, Linh Bảo đồng ý dùng chính mình đương ngồi. Trình Húc Đông nào biết đâu rằng, hắn giả mạo Linh Bảo đi liên bang bổ sung năng lượng linh thạch trong kho đánh cướp thời điểm, Linh Bảo đang cùng tứ đại gia tộc các cao thủ ngồi ở cùng nhau mở họp, thương lượng như thế nào đối phó hắn đâu. Nhận được liên bang chính phủ bên kia phát lại đây thông báo, đại gia kinh ngạc lúc sau, đều không biết nên khóc hay cười. Nhìn đến Lục Linh Bảo, Trình Húc Đông hoàn toàn khó có thể lý giải, trong lòng nghi hoặc có phải hay không nàng trước tố cáo trạng, ý đồ giải thích nói: "Các vị, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, các ngươi đừng bị nàng lừa, nàng là giết người như ma tà tu, trà trộn vào năm đại gia tộc bụng dạ khó lường, đại gia đến cùng nhau diệt trừ nàng mới được a." Tứ đại gia tộc tiên thiên cao thủ nhóm thờ ơ. Linh Bảo nói: "Trước đem người bắt được, lại chậm rãi cho hắn phong chứng cứ đi, đến lúc đó cũng tâm phục khẩu phục một chút. Trình Húc Đông giao cho ta, mặt khác các ngươi tới." Nguyên Như bồi đáp: "Vậy trước bắt người." Tiếng nói vừa dứt, đại gia liền từng người hướng tới Trình gia tiên thiên cao thủ nhóm đánh tới. Thấy thế, Trình Toàn Khắc vội vàng giơ lên tay hô to một tiếng: "Lục tiên bối, ta đầu hàng." Lục Linh Bảo có bao nhiêu cường đại, hắn đã sớm từ Trình Húc Đông thương thế kiến thức qua, sao có thể tìm đường chết cùng nàng là địch. Dù sao đều là phải bị trảo, còn không bằng tránh cho đánh nhau, nhân lúc còn sớm cho thấy thái độ, Trình Húc Đông làm chuyện xấu hắn căn bản không tham dự, muốn phạt cũng phạt không đến hắn trên đầu tới a. Những việc này cùng chúng ta này nhất phái hệ người căn bản không có bất luận cái gì quan hệ a, ta đầu hàng. Hắn này một đều, ngày thường cùng hắn tương đối thân cận mười mấy tiên thiên cao thủ, đều sôi nổi dơ lên đồng hồ minh thái độ. Trình Húc Đông tức giận đến dậm chân: "Các ngươi này đó phản đồ." Linh Bảo nguyên bản liền tính toán phân hóa Trình ra người, để thẩm vấn tin tức, lúc này Trình Toàn Khắc biết điều như vậy, liền làm tứ đại gia tộc người cầm cấm linh hoàn mang ở bọn họ trên tay. Cấm linh hoàn tạo hình cùng còng tay không sai biệt lắm, mang lên sau liền không thể lại điều động linh khí, là thời cổ truyền xuống tới chuyên môn dùng để quản chế phạm sai lầm người tu hành. Trình Toàn Khắc nhất phái ngoan ngoãn tiếp thu bắt. Linh Bảo bản nhân tắc dẫn đầu chiều Trình Húc Đông khởi xướng công kích, vì kinh sợ những người khác, nàng trực tiếp tiến lên, một chưởng chụp ở Trình Húc Đông trên người, không hề ngoài ý muốn thực hiện nháy mắt hạ gục. Mặt khác chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiên thiên cao thủ nhóm, đều bị bất thình lình biến cố kinh sợ. Chỉ thấy Lục Linh Bảo một chưởng đi xuống, ở bọn họ trong mắt vô cùng cường đại Trình Húc Đông, liền cùng cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay hơn 10 mét xa, trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi, trên mặt đất dãy rủa bò không đứng dậy. Trình Húc Đông thương, mấy ngày hôm trước thật vất vả bị vị kia tiên quân chữa khỏi, hiện tại lại trọng thương đến ngũ tạng lục phủ. Còn có ai không phục muốn phản kháng? Linh Bảo đối mọi người kêu gọi nói. Một ít Trình Húc Đông bên kia hơi chút bên ngoài chút tiên thiên cao thủ, cũng học Trình Toàn Khắc kia nhất phái giơ lên đôi tay. Nói giỡn, đại gia tu luyện đến tiên thiên cảnh giới nhiều không dễ dàng, sao có thể biết rõ là hẳn phải chết chi lộ còn muốn đầu thiết mà hướng lên trên đâm. Lại nói, Trình Toàn Khắc bọn họ đều dẫn đầu đầu hàng, bọn họ đầu hàng cũng không mất mặt. Vì thế, cuối cùng chân chính ngoan cố chống lại rốt cuộc, chỉ còn lại có bao gồm Trình Tư Ninh ở bên trong 6 cái tử trung phân tử. Ở tứ đại gia tộc bên này tuyệt đối nhân số ưu thế giới, cũng thực mau bị đánh đến vỡ đầu chảy máu mà bắt. Kế tiếp, đó là thẩm vấn. Đem mọi người hết thảy đơn độc quan vào bịt kín địa lao, Linh Bảo lúc này mới làm tứ đại gia tộc người đi thẩm vấn. Mặt khác nàng đều không quan tâm, chỉ quan tâm một cái phương diện, Trình Húc Đông ngày thường hay không có giao đãi bọn họ đi đã làm cái gì tương đối bí mật sự tình, mặc kệ là hỏi thăm tin tức, vẫn là chuyện khác. Vì cầu tự bảo vệ mình, đầu hàng mọi người, đều đào phá đầu mà tưởng, cái gì chó má sụp đổ sự tình đều bị tuân ra tới. Linh Bảo không quan tâm Trình ra là như thế nào đoạt lấy dân tài, ỷ thế hiếp người, làm sang làm bậy, những việc này đều có thần bí sự vụ quản lý cục đi truy cứu. Nghe xong nửa ngày, nàng cũng chưa phát hiện hữu dụng tin tức. Vì thế, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác 6 cái phản kháng rốt cuộc thành viên trung tâm. Ngày đó buổi tối, nàng thân thức rốt cuộc một thấy vị kia Miếu Ngọc Hoàng người áo đen trong miệng theo như lời tiên quân thật diện mạo, từ người nọ cả người đã là thực chất hóa xương đen tới xem, liền biết hắn là một vị đoạt tiên, hơn nữa tội nghiệt đảo thiên. Chỉ tiếc, tới rồi thành tiên này một bước, đều đã nhảy ra luân hồi, cũng sẽ không lại trải qua thiên kiếp, cho dù hắn đầy người nghiệt nợ, một chốc một lát gian cũng rất ít có thủ đoạn có thể trừng trị được hắn. Nếu không có ngoại lực, phàm nhân tưởng diệt trừ hắn, chỉ có thể dựa vào hư vô mở mịt thiên đạo. Đối phương sắc thật so nàng càng cường đại, cho nên đối hắn tu vi, nàng chỉ có thể đại thể phỏng chừng đã vượt qua kim tiên cảnh giới. Loại này đã vượt đại cảnh giới chênh lệch, cũng không phải dựa vào ý chí lực là có thể chiến thắng. Cho nên, nàng chỉ có thể một bên tích tụ lực lượng, một bên càng nhiều mà đi tìm hiểu hắn. Tìm ra nhược điểm của hắn, đi phá được hắn. Cái này đọa tiên có điều cố kỵ, nếu có thể biết được hắn cố kỵ rốt cuộc là cái gì, nói không chừng có thể trợ giúp nàng đánh bại hắn. Ngày đó tao ngộ đã chứng minh. Dùng thần thức theo dõi với hắn mà nói không thể thực hiện được, nàng thần thức bám vào Trình Húc Đông trên người, không vượt qua 10 phút, đã bị hắn phát hiện cũng mặt sát. Đọc lấy mệnh bàn. Giống Trình Húc Đông như vậy trực tiếp cùng hắn tiếp xúc nhân thân thượng, không cần tưởng đều biết, là thiết trí cấm chế, một đọc lấy liền sẽ tự bạo. Cho nên, nàng chỉ có thể từ những người khác trên người xuống tay. Đi vào phòng điều khiển trung tâm, bên trong là nhiều khối màn hình, biểu hiện các nhà tù theo dõi hình ảnh. Thần bí sự vụ quản lý cục nhân viên đang ở tiến hành thẩm vấn cùng đăng ký. Tình huống như thế nào? Linh Bảo hỏi phụ trách thành viên trung tâm Chu Cục trưởng. Chu Cục trưởng lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói, bọn họ miệng thực khẩn. Một ngày xuống dưới, cũng không có cái gì tiến triển. Ra đây chính mình đi thôi. Linh Bảo nói. Vì thế, nàng phân biệt vào 6 gian nhà tù, đọc lấy trình ra 6 cái trình Húc Đông phe phái thành viên trung tâm mệnh bàn. Tuy rằng hao phí không ít thần lực, lại quả nhiên được đến một ít thu hoạch. Từ Trình Húc Đông nhiều năm qua giao đãi cấp thủ hạ người sự tình tới xem, có hai việc tương đối khả nghi. Chuyện thứ nhất là Trình Húc Đông vẫn luôn không gián đoạn mà làm cho bọn họ lưu ý một ít tin tức, tỉ như dân gian xuất hiện, tu vi đặc biệt cường người tu hành, hoặc là thoạt nhìn có một ít đặc dị năng lực. Những cái đó đặc dị năng lực rất kỳ quái, tỉ như có thể cách mấy chục km thậm chí xa hơn khoảng cách không truyền lại vật phẩm, tỉ như đặc biệt thần cơ diệu toán, xa ở ngàn dặm ở ngoài. Lại có thể không thông qua điện thoại di động cùng Internet chờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn biết được phát sinh cụ thể sự tình. Người khác có lẽ không hiểu ra sao, Linh Bảo lại liếc mắt một cái liền nhìn ra, như vậy năng lực, là ở miêu tả thần linh nhóm thần thức. Thần linh thần thức, có thể phân thành rất nhiều mảnh nhỏ, tùy ý bám vào ở mặt khác vật thể trên người, chỉ cần có thần thức ở địa phương, chỉ cần không vượt qua này một phương không gian, đều có thể cách không truyền lại vật phẩm, cũng có thể biết được thần thức nơi chỗ phát sinh sự tình. Chuyện thứ hai. Còn lại là năm nay tân niên sau, Trình Toàn Khắc đột nhiên mệnh lệnh danh nghĩa khoa học kỹ thuật công ty, nghiên cứu phát minh một khoản thể tích rất nhỏ, nhưng có thể phạm vi lớn dò xét linh khí dò xét nghi, hơn nữa ở phía trước mấy ngày, làm cho bọn họ giao phó 100 thành phẩm. Ở làm thành phẩm trước, Trình Toàn Khắc đã từng nhiều lần cương điệu, muốn lấy dò xét người tu hành trên người linh khí là chủ, mà không phải dùng để khai quật linh quạng. Ở giao phó thành phẩm trước, những cái đó dò xét nghi cuối cùng dò xét khoảng cách đã đạt tới 2 km tả hữu. Chuyện này, Linh Bảo tạm thời không tìm được cùng tiên quân có cụ thể liên hệ địa phương, chỉ là bởi vì phát sinh ở gần nhất mấy ngày, hơn nữa có một loại trực giác là cùng tiên quân tương quan, mới có thể đặc biệt chú ý. Chuyện thứ nhất, lại làm nàng có mặt khác phỏng đoán. Vị kia tiên quân ở tìm có được thần linh thần thức tồn tại, có phải hay không đã nói lên, trong thế giới này, còn có một cái khác hoặc là mấy cái thần linh tồn tại đâu. Nhưng Thanh Tiêu không phải nói, thiên đình chúng thần đều đã toàn bộ rút lui sao? Nếu thật sự có thần còn di lưu trên thế giới này, vì cái gì nàng sẽ một chút cảm ứng đều không có đâu? Vẫn là nói, kia thần linh cũng cùng nàng ngủ say thời điểm giống nhau, trốn vào chính mình dị độ không gian.